Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, công chúa Trấn Quốc. 13. Trấn Quốc công chúa, người có cái gì phải nói sao? Hoàng đế nhìn về phía bên cạnh ăn không ngừng người. Nàng hiện tại làm sao như vậy thích ăn minh thù cắn một khối quế hoa bánh ngọt. À một tiếng, đem bánh ngọt nuốt nuốt xuống. Lúc này mới nói, không có gì đáng nói. Chính là ta làm. Hoàng đế nhất thời cau mày. Trấn Quốc công chúa vì sao làm như vậy? Giọng nói kia rõ ràng có chút mất hứng. Hắn là hoàng đế. Nàng vô duyên vô cớ khi dễ nhà hắn khuê nữ. Đây không phải là đang gây hấn với hắn, là bởi vì hắn ngày hôm qua cùng hôm nay dò xét cho ra phản kích sao minh thù, nếu là biết hoàng đế suy nghĩ trong lòng, không chừng đến cười thành cái dạng gì. Nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy được không, liền là đơn thuần kéo một cừu hận giá trị. Không muốn tùy tùy tiện tiện cho chính mình thêm vai diễn. Minh thù bắt đầu nói bậy. Vinh Hoa công chúa gần đây mạng phạm hỏa, ta giúp nàng đi trừ hỏa. Hoàng đế ánh mắt trầm xuống. Như vậy a, vậy không biết Trấn Quốc công chúa có thể có cái gì hóa giải phương pháp a, lần này đến phiên. Minh thù bối rối, hắn thật đúng là tin chậm nói lung tung a. Minh thù nói là hỏa khí quá lớn, có thể hoàng đế lý giải thành sẽ thiêu đốt cái đó hỏa. Rất trùng hợp chính là Vinh Hoa công chúa cung điện bên kia trước đó vài ngày thực sự cháy một lần. Bởi vì thần thiên từ tồn tại, hoàng đế là lẫn nhau tin phong thủy huyền học loại vật này. Mà người tiên tri học đồ vật là thần thiên từ trong nhất toàn bộ. Coi số mạng xem tướng không kỳ quái. Vì vậy hắn mới hỏi lên như vậy. Minh thù đang chính bản thân tử. Lấy quyền để môi. Vinh Hoa công chúa mỗi ngày trong hồ ngâm 1 giờ. 77 đến 49 thiên liền có thể. Cái gì? Vinh Hoa công chúa kinh hãi. Phụ hoàng ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nàng căn bản chính là cố ý nhục nhã ta. Trong hồ ngâm 1 giờ. Cái này làm sao có thể? Nàng nhất định là vớ vẫn nói. Cố ý chỉnh nàng. Minh thù vắt hết óc tiếp tục vô ích. Nước hồ cùng thổ tiếp giáp. Mà thổ cùng nước đều có thể ép hỏa. Chợt nghe một chút rất có đạo lý. Trên thực tế căn bản không có căn cứ. Đúng rồi. Trình tiểu thư tốt nhất cũng cùng Vinh Hoa công chúa cùng nhau bong bóng. Minh thù lại vô cùng ôn. Hòa thêm một câu. Trình Cẩm Vân. Căn bản không hiểu rõ nàng là cố ý nhắm vào mình hay là bởi vì Vinh Hoa công chúa dắt ngay cả. Mình. Như đã nói qua. Kiếp trước Trấn Quốc công chúa. Cũng là bộ dáng này sao, thật giống như. Cũng không phải là a. Chẳng lẽ bởi vì chính mình trọng sinh, khiến người khác cũng phát sinh biến hóa sao? Đưa Trấn Quốc công chúa hồi thần thiên từ nghỉ ngơi. Hoàng đế yên lặng sau một hồi phân phó bên cạnh Lý Công Công. Phụ hoàng, người thật tin nàng nói, Vinh Hoa công chúa không phục. Nàng nói chữ, nàng một cái đều không tin. Hoàng đế để mắt thần áp Vinh Hoa công chúa. Ra hiệu nàng chớ nói bậy bạ. Minh thù cười đứng dậy. Vỗ một cái vạt áo đi theo Lý Công Công rời đi. À, đúng rồi. Nàng chợt xoay người. Đem bên cạnh dùng lá sen gói kỹ hạt sen cùng nhau mang đi. Hoàng đế, Vinh Hoa công chúa trợn mắt nhìn Minh thù. Hận không thể ở trên người nàng trừng ra cái lỗ thủng tới. Vinh Hoa công chúa, nhỏ mọn con ngươi a, cũng đừng trừng mắc lỗi rồi. Ngươi, Minh thù khẽ mỉm cười. Bưng lấy hạt sen chậm gì gì rời đi. Phụ hoàng, nàng rõ ràng cho thấy vớ vẫn nói. Căn bản cũng không có thể tin. Minh thù vừa đi, Vinh Hoa công chúa liền xù lông. Ủy khuất vừa giận giận. Ngài tình nguyện tin tưởng nàng. Cũng không muốn lẫn nhau nhi thần sao? Trình tiểu thư cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng đế, nhìn lấy Trình Cẩm Vân. Trình Cẩm Vân đoan trang thục nhã hành lễ. Thần nữ cáo lui. Hoàng đế vẫy lui những người khác, lắc đầu ngoắc gọi Vinh Hoa công chúa qua tới. Vinh Hoa a, ngươi không hiểu, phụ hoàng, ngài luôn là nói nhi thần không hiểu. Có thể ngài cho tới bây giờ không cùng ta nói. Ngài không nói với ta, ta làm sao sẽ biết? Vinh Hoa công chúa ủy khuất. Ngài tại sao phải để cái đó thẩm sứ? Chuyện ngày hôm nay, Rõ ràng chính là nàng bới móc. Nàng khi dễ ta, cũng không phải là để cho ngài khó chịu. Không đem hoàng thất chúng ta coi ra gì. Hoàng đế sờ đầu của Vinh Hoa công chúa. Trầm giọng nói. Thần thiên từ chỗ đó a, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thẩm sứ là thần thiên từ người tiên tri. Nàng coi như giết ngươi, phụ hoàng có lẽ đều không thể ra sức. Không phải là hắn nghĩ để cho thẩm sứ, là hắn bây giờ căn bản cũng không có biện pháp. Hắn không thể không khiến. Vinh Hoa công chúa không thể tin nhìn lấy hoàng đế. Hoàng đế than thở. Người biết bây giờ là cái gì cục diện sao? Vinh Hoa công chúa sững sờ lắc đầu. Nhịp tim bịch bịch nhảy không ngừng. Gần trăm năm không có gì lớn chiến sự. Không cần thần thiên từ lộ vẻ thông thiên bản lĩnh. Mà thần thiên từ người càng là khiêm tốn. Vô tình gặp được bị người trách mắng. Những người đó cũng chỉ là cúi đầu đứng yên. Cũng sẽ không phản bác. Cho nên bọn họ những hoàng tử này công chúa. Đều cảm thấy những người đó chẳng qua chỉ là phụ thuộc vào hoàng thất. Bởi vì hoàng thất tồn tại. Bọn họ mới có giá trị. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Thần thiên từ. Cường đại đến để cho nàng phụ hoàng đều như vậy nhượng bộ. Thiên hạ vốn là phân lâu nhất định hợp hợp lâu nhất định phân. Võ Thương Vương triều thống nhất quá lâu. Dưới đáy những thứ kia chư hầu đem lẫn nhau đã không chịu được. Vào lúc này nếu là ở đắc tội thần thiên từ. Phụ hoàng không biết còn có thể hay không thể phòng thủ cái này ngôi vị hoàng đế. Dò xét thuộc về. Dò xét. Thật để cho hoàng đế trực tiếp đắc tội minh thù. Hắn bây giờ là thật không dám. Phụ hoàng, Vinh Hoa công chúa nghẹn ngào. Không có, nghiêm trọng như vậy chứ. Sau đó đừng có trêu chọc hắn nàng. Thật tốt làm ngươi Vinh Hoa công chúa. Ngươi phải nhớ kỹ, nàng là cho chúng ta Mộ gia thủ lãnh thổ. Nàng là cho chúng ta Mộ gia thủ lãnh thổ. Công chúa ngài trở lại. Minh Thù đạp một cái vào thần thiên từ. Chi Kỳ liền ra đón. Cách đó không xa còn đứng vuốt chính mình chòm râu cười hiền hòa từ chủ. Bệ hạ không có làm khó ngươi đi, từ chủ từ ái âm thanh có chút lo âu. Không có, cái kia cáo giả muốn làm khó trẫm, cũng phải có bản lãnh kia mới được a. Từ chủ gật đầu một cái. Ngươi đi theo ta có chuyện muốn nói với ngươi. Minh Thù đem hạt sen giao cho Chi Kỳ, khẽ mỉm cười, giúp ta làm thành hạt sen canh có thể không? Vâng. Công chúa cười thật là đẹp mắt. Không đúng, công chúa nơi đó lấy được hạt sen từ chủ mang theo Minh Thù đi thần thiên từ phòng nghị sự. Đóng cửa lại, ngoài cửa còn có người trông coi. Khiến cho thần bí hề hề. Xác định hoàn cảnh an toàn. Từ chủ mới lên tiếng. Liên quan với ám sát chuyện. Người biết cái gì đó, Minh Thù kéo cái ghế ngồi xuống. Chống cằm. Có một cái thích khách nói ta ngăn cản đường gì? Từ chủ ánh mắt trầm xuống. Còn có những thứ khác sao? Minh Thù lắc đầu. Nàng biết đến đầu mối cũng chỉ có vậy. Ta chỗ này tra được một chút tin tức. Từ chủ đem một phong thơ đẩy tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù mở ra tin. Mặt không đổi sắc nhìn xong. Những người này muốn làm gì tạo phản sao? Từ chủ trầm ngâm. Thiên hạ hợp lâu nhất định tới tấp lâu nhất định hợp. Mà bọn họ chướng ngại lớn nhất chính là chúng ta thần thiên từ. Người nếu thật xảy ra chuyện, thần thiên từ nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Đến lúc đó xảy ra chút gì ngoài ý muốn, khiêu khích thần thiên từ cùng hoàng thất quan hệ. Minh Thù lông mày dơ dơ lên. Nói như vậy, ta thật sự chính là cản đường rồi. Vậy thật là ngượng ngùng đây. Năng lực tiên đoán của nàng cùng thần thiên từ. Đều là những người này nghĩ diệt trừ đồ vật. Những người đó sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong khoảng thời gian gần đây ngươi đến cẩn thận chút. Ừ, ta biết rồi. Minh Thù hướng từ chủ bên kia đụng đụng. Cười tủm tỉm hỏi. Từ chủ, thần thiên từ có phải hay không đã không cần hoàng thất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm? Sao? Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.